Chương 204, chính thức thi tuyển bắt đầu. 14-1, 21, 05 số lựa NG4, 335 4 răng rác, lại là mấy tiếng đồ đạc ga mở xa tờ vào thân thể thanh âm truyền ra, sau đó, tất cả liền khôi phục bình tĩnh. Không có một hồi thời gian, nguyên bản còn hắc ám thế giới lần nữa khôi phục nó thanh minh, ánh mặt trời nóng bỏng một lần nữa tắt hướng về phía đại địa, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình thường. Tứ đại nha nở phong ảnh trên người bị cắm vào vài thanh phi tiêu, tiên huyết không ngừng từ miệng vết thương phun mạnh ra đến, đệ tứ mục phong ảnh con mắt mở thật to, hiển nhiên đối với mình tử vong vẫn không thể nhắm mắt. Xén dù tô bị giả mạ đứng bình tĩnh ở đệ tứ mục phong ảnh bên cạnh thi thể, không biết suy nghĩ cái gì ha ha, cuối cùng đem cái tên này khó dây dưa cho giải quyết hết. Họ rồ xỉ mà thật dài thua thở ra một cái, hắn chính là bị đệ tứ mục phong ảnh làm vô cùng chật vật a, bất quá. Hiện tại hết thể vấn đề đã giải quyết rồi, những tình huống này thì không phải là Orochimaru còn có suy tính vấn đề. Ta không biết ngươi là ai, đồng dạng không biết ngươi là như thế nào học được hế thổ chuyển sinh cái này cường đại cấm thuật. Bất quá, ngươi như là đã học xong cái này ta cũng biết cấm thuật, ta liền hy vọng ngươi có thể đủ dùng nó ở chính độ trên. Senju Tobirama vẻ mặt nghiêm túc nói với Orochimaru. Senju không chết đi thời điểm. Orochimaru còn không có từ nhị giả trường học tốt nghiệp, cũng đồng dạng còn không có nhận thức đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn là lao sư, sen dù tổ bị giả mà không biết Orochimaru đúng là bình thường. Hừ, đều đã chết ra hỏa, còn có tư cách đối với người sống lại nhảy sao nhanh lên một chút trở về đi. Orochimaru hướng về phía sen dù tổ bị giả mà bất mãn nói. Ai? Không biết đây đối với nhận giới là phúc hay là họa sẻn rủ tổ bị ra mạ lắc đầu, từ từ hướng về vừa mới gọi tới quan tài đi tới. Tuy là sở hữu mình tư tưởng, nhưng là hắn hiện tại chỉ là ỏ rổ xỉ mà khống chế một sống nhân khôi lỗi mà thôi, hắn là không có cách nào vi phạm ỏ rổ xỉ mà ra lệnh. Theo sẻn rủ tổ bị ra mạ tiến nhập quan tài, nắp quan tài đóng lại, quan tài một lần nữa lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Ghê tởm, vì đối phó người kia. Lãng phí ta một cái tế phẩm, xem ra ta phải lần nữa tìm một. Orochimaru tàn bạo nói, Giang Thiên, thu thập một chút chiến trường, chúng ta ly khai đi. Tốt đẹp. Một bên Giang Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nâng lên mới trụ thi thể, đi từ từ hướng về phía Orochimaru. Orochimaru đồng dạng nâng lên đệ tứ mục phong ảnh thi thể. Hai người cứ như vậy mang theo lưỡng cổ thi thể lý khai. Cần tìm một chỗ địa phương, đem thi thể cho hơi chút tần nút. Bây giờ không có bao cát, không thể trực tiếp đem thi thể nhưng ở chỗ này, bởi vì ai cũng không thể nắm chặt thi thể có thể hay không bị phát hiện. Đang ở họ rổ xỉ mà cùng Giang Thiên phản hồi cổ nổ hạ trên đường, vừa lúc có một chỗ thiên nhiên hình thành tiểu qua vách tường bãi, hai người tiện tay đem thi thể ném vào xuống phía dưới, liền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng cổ nổ hạ đi tới, tuy là thời gian vẫn tương đối đầy đủ, thế nhưng rất nhiều thời gian hay là muốn người đang chỉ có an tâm. Nếu không thì không có đêm dài nhiều mộng thuyết pháp. Gió không biết lúc nào lại quát lên, đầy trời hoàng sa lại bắt đầu che đậy bắt đầu tầm mắt của mọi người. Khu vực này, chỉ còn lại có lượng cổ thi thể vẫn còn ở chập chờn, cùng đợi phát hiện bọn họ người hữu duyên. Kỳ quái là, lượng cổ thi thể cũng không có dung mạo, bất quá có thể từ quần áo trên người bọn họ nhìn ra, bọn họ chính là phong ảnh đại nhân cùng hắn một tên thủ hạ. Đột nhiên, cắt xuất hiện đi một tí bưng lỏng. Một người từ cắt trong đất xung ra, ha ha, đệ tứ mục phong ảnh, thật không ngờ thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu như vậy, ta đây liền đem thi thể của ngươi nhận. Nhân vật thần bí đi tới đệ tứ mục phong ảnh thi thể bên cạnh, nhẹ nhàng mà không người xuống, ở đệ tứ mục phong ảnh hơi có chút cứng ngắc cánh tay phải cắt lấy một khối nhỏ thi tiết, bỏ vào một cái sớm liền chuẩn bị hảo chân không trong túi, thận trọng để vào mình nhẫn cụ trong túi sách, lại một lần nữa từ từ biến mất ở trong sa mạc. Đang cùng họ rổ xí mà hài lòng trò chuyện thiên địa Giang Thiên trên mặt lộ ra hơi nụ cười, đã tới tay, thoạt nhìn vô cùng thuận lợi a Giang Thiên tay, không khỏi mình sờ về phía chính mình phía sau cái mông nhẫn cụ bao. Giang Thiên, còn có thập ngày chính là trung nhẫn chính thức thi tuyển, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Cô nộ hạ đại môn một lần nữa xuất hiện tại Giang Thiên cùng họ rổ xí mà phạm vi nhìn, họ rổ xí mà hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ân. Ta nhất định sẽ giúp ngươi ngăn lại gì dễ dạ, cái này ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ngươi nên không chịu thua kém một ít, nhanh lên một chút đem xạ rủ tổ bị cái kia láo ra hỏa cho ta giải quyết rồi. Giang Thiên nói rằng, hội, lúc này đây trở về, ta chính là hướng hắn chứng minh ta mới là chính xác. Họ rổ si mà tự tin nói rằng, còn dư lại thật ngày, ta ước đoán sẽ không tới tìm ngươi, còn có thật nhiều sự tình cần ta xử lý, đến lúc đó ngươi trực tiếp tham gia chung nhận trận đấu là được. Gã ạ giả cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối quyết, chính là chúng ta kế hoạch bắt đầu tiêu chí, chỉ có đến lúc đó ngươi đem nhất vĩ sủ cả cụ thả ra ngoài, chúng ta tất cả nhân viên đều sẽ bắt đầu hành động. Ân trung nhận thi tuyển lực hấp dẫn thật đúng là lớn a. Hiện tại đi trước cổ nổ hạ nhân có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, đại đa số đều cũng có tiền hoặc là có thế quyền quý nhân vật, đếm không hết xe ngựa sang trọng ở đi thông cổ nổ hạ rộng trên đường lớn hành xử. Cũng không biết phương diện này lại có bao nhiêu người là thật tâm tới xem trận đấu, cũng không biết mịt mờ trong đám người có bao nhiêu là hắn thôn gián điệp. Lại một lần nữa trở lại cổ nổ hạ nhà kia lữ điếm, Giang Thiên liền không hề rời đi phòng nhỏ của mình tử. Thập ngày thật nhanh quá khứ, cổ nổ hạ cũng là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng náo nhiệt cùng hưng phấn, các loại chờ bên trong nhận chính thức tuyển chọn sát hoạch bắt đầu một ngày sáng sớm. Loại này vui sướng bầu không khí đạt đến rồi đỉnh phong. Cổ nộ hạ lộ ra một loại muôn người đều đổ xô ra đường trắng cảnh, vô số thôn dân, đặt quan quý nhân tất cả đều tràn hướng cổ nộ hạ nhất lớn nhất quan sát tràng, trung nhận thi tuyển liền sẽ ở đây cái tương tự với giác đấu tràng địa phương tiến hành, ra hai bên cho tranh tài tuyển thủ nghỉ ngơi dùng, những thứ khác vài lần thì đều là chỗ ngồi, như vậy một cái thoạt nhìn không phải là rất lớn giác đấu tràng, có thể dung nạp trên vạn người đồng thời xem trận đấu. Đến khi Giang Thiên bí mật vào sân thời điểm, chỗ ngồi hầu như đều đã ngồi lên nhân viên, thoạt nhìn mọi người đối với kế tiếp trận đấu đều vô cùng chờ mong. Lúc này đây, Giang Thiên không còn là xuất đầu lộ diện chỉ đạo lao sư, mà là vai trò một cái xem tranh tài thôn dân. Mặt trời mọc trên cao thời điểm, bị được mọi người tôn kính đệ tam mục hổ cả ở một vị ám bộ cùng đi dưới đăng tràng. Đồng thời cũng đem trận đấu hội trường nhiệt tình một chút đến điểm cao nhất, chọn xem tranh tài cũng liền Giang Thiên bên cạnh một ít thôn dân, mà tới gần xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn này đạt quan quý nhân thì là qua đây bấu víu quan hệ, các loại chờ đến họ rổ xì mà vai trò đệ tứ mục phong ảnh đồng dạng ở một vị ám bộ cùng đi dưới đến tới thời điểm, trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Đối với tọa ở phía trên nhất đệ tam mục hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn sẽ cùng họ rổ xì mà trò chuyện những thứ gì. Giang Thiên một chút hứng thú cũng không có, mở ra vạn khí chỉ hỉ rộ, Giang Thiên có thể ở mấy vạn người hội trường cảm ứng được lớn mười mấy cái quen thuộc trả cơ dạ, những thứ này tất cả đều là ỏ rổ xì mà cùng xa nhẫn xen vào cổ nổ hạ nội bộ quân cờ. Ghệ cù hay ạt hướng về một đám dự thi hạ nhận giới thiệu một chút quy tắc sau đó, liền tuyên bố tranh tài chân chính bắt đầu, đầu tiên tỉ thí chính là hỉ ủ gạ tách ra thiên tài hỉ ủ gạ nệ gì đánh với nạ dù tổ. Trận này tất cả mọi người cho rằng Hỉ ủ gạ nệ gì sẽ bị hiệt ung dung thủ thắng trận đấu lại thật đả thật từ nạ rủ tổ lấy được thắng lợi, đặc sắc cảnh đánh nhau hoàn toàn điểm bạo người xem nhiệt tình. Nhìn phía dưới vẻ mặt vui vẻ nhận lấy mọi người hoan hô nạ rủ tổ, Giang Thiên nội tâm cảm khái rất nhiều, nạ rủ tổ quả thực thông minh, có thể nghĩ ra một ít kiệt tác chiến đấu kỹ xảo, đáng tiếc nạ rủ tổ tính cách quá sửng sốt, không biết phân chia nhân vật tốt hay xấu, làm việc có quá mức chấp nhất. Một loại biết rất rõ ràng không thể nào, còn không muốn thừa nhận chấp nhất. Như vậy một tên, thật đúng là đủ để cho người nhức đầu. Hôm nay có thể liền đến nơi này kết thúc, ai, hoẹt nẹ được thời điểm có một hồi phân tích hóa học sát hoạch, trên một tháng, một tiết giờ học còn không có nghe đây, chỉ có đi hảo hảo mà đem phân tích thư xem nhìn một cái, xin lỗi các vị. Viết, cha nở dê tha y đều có chút không đúng, ha ha, cuối tuần vui sướng đi, ai. Ngày mai lại bắt đầu mới một ngày, lại muốn bắt đầu đi học.